Người mẹ vị thành niên. Chương 91, hết thảy đều là hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Tôi rõ ràng nhìn thấy hai người mất đi mày lại không sợ chết, chủ cho thuê nhà nói thầm. Nhìn thấy đối phương bắt đầu nội chiến, trong lòng bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa. Tôi giết ông, tên đại đầu quỷ. Lâm Duyệt hổn hển một cước đá vào trên người hắn. Chủ cho thuê nhà ôi, một tiếng ngã xuống đất. Thống khổ cuộn mình, Lâm Duyệt cúi người đoạt lấy chi phiếu trong tay hắn. Bực bội nói, cho ông nói lung tung này. Anh sẽ tha thứ cho em lần thứ nhất. Mạc Lạc Nghị Phàm nắm chặt tay Lâm Duyệt. Sắc mặt vẫn nặng nề như cũ nói. Nắm tay nàng chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Hắn cảm thấy ở trong này lãng phí quá nhiều thời gian. Lâm Duyệt hoảng hốt, giãy giụa kêu lên, Nghị ca ca. Tôi không muốn đi, tôi thật sự không cần phải đi đến nhà anh. Xin anh thả tôi đi. Chẳng lẽ em còn tính tiếp tục ở lại nơi này sao? Mạc Lạc Nghị Phàm chán ghét liếc mắt một cái tên chủ cho thuê nhà bộ dạng chật vật chịu không nổi. Liếc nàng hỏi, vòng cổ tìm được về. Hắn cũng không muốn tiếp tục thả cho nàng ở ngoài tự do khoái hoạt nữa. Đỡ phải ngày nào đó lại bị Diệp Tổng đưa nàng về nhà. Tôi tình nguyện ở lại nơi này cũng không muốn đi đến ở trong ngôi nhà lớn kia của anh. Lâm Duyệt quật cường hướng hắn nói. Trong con ngươi nổi lên một tầng nước mắt lo lắng. Phía trước nàng không thể ở, hiện tại lại càng không thể. Mạc Lạc Nghị Phàm thấy nàng sắp rơi nước mắt. Cảm xúc trên mặt hòa dịu hơn một chút. Ôn nhu nói, cho dù em không muốn ở lại Vạn Sơn biệt thự, cũng không thể ở lại nơi này. Trước tiên theo anh trở về. Được, tôi Lâm Duyệt cứng lại, đối mặt với sự thâm tình chân thành của hắn, làm thế nào cũng không thể nói lên lời cự tuyệt, chỉ có thể lẳng lặng theo hắn đi ra ngoài. Trở lại trên xe, dọc theo đường đi, chỉ có Lưu Tuyết Hưng phần líu díu nói cái gì đó không ngừng. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tuần tra miệt mài theo đuổi Lâm Duyệt cùng Mạc Lạc Nghị Phàm. Thật là tò mò rốt cuộc hai người bọn họ có mối quan hệ gì nha. Chẳng lẽ thật sự như lời đồn đại sao? Hai người cầu thả dính với nhau đi. Ý nói Lâm Duyệt là tình nhân của anh Phàm. Hai người không có mối quan hệ pháp luật nào. Chỉ là vui chơi qua đường. Lâm Duyệt lại vô tình mà dựa vào ghế ngồi. Hai mắt vô thần nhìn biển lớn ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn suy nghĩ đến Diệp Giai. Cô gái thần bí kia. Mạc Lạc Nghị Phàm ngồi ở bên cạnh nàng, lòng cũng đang tung bay vất vưởng. Trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng tình cảnh lúc trước khi người thần bí kia đem vòng cổ giao cho hắn. Sau đó lại là Sơn Khẩu Tổ buộc hắn giao ra vòng cổ. Người thần bí kia nhắc nhở hắn cần phải mang vòng cổ giao đến tận tay ủy viên chính phủ tên Mã Sĩ Kiệt. Liên tiếp những nghi hoặc này, thúc đẩy hắn rất muốn tìm ra bí mật ẩn sau chiếc vòng cổ này. Điều làm cho hắn cảm thấy hứng thú là vòng cổ có lẽ có liên hệ đến ba chữ, mất trí nhớ, nếu thật sự có liên quan. Có lẽ hắn có thể giúp Lâm Duyệt hồi phục trí nhớ. Như vậy hắn sẽ không phải chịu sự thống khổ khi Lâm Duyệt quên hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Lạc Nghị Phàm thở dài một hơi, cánh tay vòng quá vai Lâm Duyệt, nhẹ nhàng mà đem nàng mang tiến trong lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng. Lâm Duyệt căn bản không có tâm tư đi cảm giác nhu tình của hắn. Đầu óc loạn thành một đống, xe chậm rãi chạy vào Vạn Sơn biệt thự. Lưu Tuyết nhìn đến cảnh đẹp trên đường đi không ngừng la hét cảm thán. Nhìn đến tòa nhà nguy nga tráng lệ này lại càng hưng phấn. Hoàn toàn không có cảm thấy phiền khi Mạc Lạc Nghị Phàm nhíu mày nhìn cô. Xe còn chưa có dừng hẳn, một thân ảnh nho nhỏ liền chạy vội từ trong phòng vọt ra. Hưng phấn mà chờ ở trước cửa xe, lớn tiếng hô, mẹ, mẹ thật chậm nga. Lâm Duyệt giật mình, chui ra khỏi xe từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy tiểu thư tình một mặt trông ngóng. Cúi người, một tay lấy nó ôm vào trong lòng, miễn cưỡng cười vui nói, thực xin lỗi, mẹ không phải cố ý, mẹ một chữ này, vốn đã không thể thoải mái mà gọi rồi, hiện tại lại càng khó kêu nha. Lâm Duyệt cười khổ một chút. Nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa sợi tóc của nó. Lưu Tuyết trừng lớn hai mắt, chỉ vào tiểu thư tình cả kinh nói. Lâm Duyệt, nó gọi cậu là gì? Nó gọi cậu là mẹ. không phải gọi chị sao? Hết thảy đều là hiểu lầm. Mình cũng không giải thích rõ được. Lâm Duyệt hít vào một hơi. Ảm đạm mở miệng nói. Sau đó ôm Tiểu Thư Tình xoay người hướng phòng ngủ lầu 2 đi đến. Nhưng là mình thực sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nha. Lưu Tuyết lăng lăng xem nhẹ nói. Mẹ, vì sao mẹ thấy con liền khóc nhè nha? Tiểu Thư Tình tò mò nhìn nước mắt che phủ hai mắt Lâm Duyệt. Giơ hai tay nhỏ bé giúp nàng lau đi nước mắt trên gò má. Mẹ nhìn thấy con nên rất vui. Lâm Duyệt sờ soạn lung tung nước mắt trên mặt, mạnh miệng nói, trong lòng lại hận chết bản thân mình. Làm sao vừa thấy Tiểu Thư Tình là nước mắt lại lưng tròng chứ? Yêu mẹ, Tiểu Thư Tình hung hăng ở trên mặt của nàng cắn một cái. Cười hì hì nói, mỗi một tiếng mẹ kêu lên, liền khiến trái tim Lâm Duyệt vô cùng đau đớn, khiến lòng nàng càng không bình yên. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Không có đợi sự cho phép của Lâm Duyệt, Mạc Lạc Nhị Phàm liền đẩy cửa đi vào, thẳng hướng Lâm Duyệt đi đến, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên đánh giá thật kỹ. Hỏi, em thực sự chán ghét trở lại đây như vậy sao? Ngón cái vừa động, lau đi nước mắt chưa khô ở khóe mắt nàng. Lâm Duyệt nhìn hắn, há miệng thở dốc cuối cùng lựa chọn trầm mặc, bởi vì căn bản nàng không trả lời được. Nàng không chán ghét, một chút cũng không chán ghét, nhưng là nàng không thể nói ra không phải sao. Ba ba, mẹ là nhớ con, nghĩ đến con nên mới khóc. Tiểu Thư Tình đắc ý rào rạt dương giọng nói. Là như thế sao? Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn chằm chằm Lâm Duyệt hỏi. Không chiếm được câu trả lời của Lâm Duyệt, hắn ôm lấy Tiểu Thư Tình, đem nó đưa cho nữ giúp việc vẫn canh giữ ở ngoài cửa. Sủng nịch nói, ngoan, ba ba cùng mẹ nói chuyện xong sẽ đến tìm con, người ta không thích nha. Tiểu Thư Tình bất mãn kháng nghị nói, đáng tiếc sự bất mãn của nó được đáp lại bởi cánh cửa đóng sầm trước mặt. Người càng ngày càng bị ôm đi xa, sau khi Mạc Lạc Nhị Phàm đóng cửa lại, đi đến trước mặt Lâm Duyệt, nâng lên mặt hoa của nàng, trầm thấp khó khăn nói. Nói cho anh biết, anh phải làm thế nào mới có thể khiến em một lần nữa yêu anh. Cam tâm tình nguyện ở lại. Hết chương.